Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, ta tới thật là Thiên Dung Thành. Linh Nhi, Tiểu Phàm, Tiểu Hoàn, Bích Giao, những tên này, nếu như chỉ là đơn độc xuất hiện một cái lời nói, nhận ra độ còn sẽ không quá cao. Cũng liền một cái Bích Giao khả năng sẽ cho người nghĩ đến Chu Tiên. Nhưng khi cái này bốn cái danh tự tập hợp một chỗ cùng nhau xuất hiện lời nói, như vậy chỉ sợ chỉ cần là nhìn qua Chu Tiên, đều có thể thông qua cái này bốn cái danh tự nghĩ đến Chu Tiên a. Mà thật không may, trước mắt thanh niên đạo sĩ này vừa vặn chính là như vậy một cái nhìn qua. Chu Tiên, tồn tại, tiểu đạo sĩ Tô gia họ Doãn, không có có danh tự, thuở nhỏ bị sư phụ thu lưu. Tại 3 tuổi thời điểm, sư phụ cho hắn lấy một cái đạo hiệu, tên là Thận Hư, ý nghĩa con đường tu hành nhiều thận trọng, đỏ bụi phân loạn vốn là hư. Cứ như vậy, tiểu đạo sĩ đi theo sư phụ ở trên núi sinh sống 18 năm. Nhìn sư phụ xa hoa trụy lạc, hôm nay cùng Trương quả phụ chui rừng cây nhỏ, ngày mai tại Vương Đại Thẩm nhà qua đêm. 18 tuổi năm đó, tiểu đạo sĩ sư phụ rốt cục nghênh đón đại nạn. Sư phụ lúc sắp chết, tiểu đạo sĩ quỳ cầu sư phụ, để cho mình hoàn tục. Kết quả của nó, tự nhiên là thanh sư phụ khí kém chút trực tiếp tắt thở. Uy hiếp mình nếu dám hoàn tục, gãy mất bọn hắn Ngọc Hư một mạch truyền thừa. Hắn làm quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn. Như thế, tiểu đạo sĩ nơi nào còn dám sách hoàn tục sự tình. Chỉ có thể thỉnh cầu sư phụ, có thể hay không cho mình đổi cái danh tự. Dù sao mình mỗi buổi sáng tỉnh lại đều nhất trụ kình thiên. Eo tốt thận cũng tốt, không có chút nào hư. Đối với đồ đệ cuối cùng thỉnh cầu, sư phụ tự nhiên cố mà làm đáp ứng. Mà kết quả ngay tại sư phụ chuẩn bị cho đồ đệ cải danh tự thời điểm. Muốn a vừa mới nghĩ tốt một cái thận chữ. Không đợi chữ thứ hai nghĩ kỹ, lão đạo sĩ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Như vậy một mệnh ô hô. Lúc ấy tiểu đạo sĩ cái kia khóc a, trực tiếp khóc trở thành nước mắt người. Sư phụ ấy, ngài thế nào cứ như vậy hố đồ đệ a? Trước khi chết rồi, ngài liền không thể cho đồ đệ chừa chút tưởng niệm sao? Tưởng niệm, sư phụ thật đúng là chừa cho hắn. Đang cấp sư phụ xử lý hậu sự về sau, tiểu đạo sĩ tại chỉnh lý di vật thời điểm, tại sư phụ di vật bên trong phát hiện một cái dương. Trong dương có một khối không biết truyền bao nhiêu năm ngọc giản, hắn cũng không biết làm gì dùng, dù sao cảm thấy giá trị ít tiền, liền thu lại mang theo trong người. Trong dương, ngoại trừ một khối ngọc giản bên ngoài, còn có một bản chữ như gà bới bình thường sách, ghi chép các loại phù triện. Cuối cùng như thế, liền là một bình sứ nhỏ, chữ như gà bới 18 năm qua sớm học hết, tiểu đạo sĩ trực tiếp thanh sách cất vào trong ngực. Dù sao cũng là sư phụ di vật, ngược lại là cái kia bình ngọc, tiểu đạo sĩ cảm thấy hiếu kỳ, nhịn không được mở ra nhìn một chút, gặp bên trong lẳng lặng nằm một viên toàn thân như cùng đan dược. Hắn cũng không biết đây là cái gì đan dược, nhưng nhìn bình nhỏ lớn nhỏ, bên trong hẳn là có thể chứa 9 viên thuốc, mà dựa theo sư phụ thuyết pháp, sư phụ hắn là bọn hắn Ngọc Hư một mạch thứ 8 đảm nhiệm trưởng môn. Cho nên hắn liền là đệ tử đời thứ 9, kết hợp cái này chỉ còn lại có một viên thuốc, tiểu đạo sĩ cảm thấy, đan dược này hẳn là lịch đại trưởng môn mỗi người một viên. Chỉ là, mặc dù như thế, nhưng tiểu đạo sĩ nhưng không có đần độn trực tiếp gặm. Dù sao, thuốc không thể ăn bậy, việc này hắn lại không ngốc, vuốt vuốt trong tay bình ngọc, tiểu đạo sĩ từ sư phụ gian phòng đi ra ngoài. Chuẩn bị về phòng của mình thu dọn đồ đạc. Vừa ra cửa ầm ầm, một tiếng chấn thiên lôi minh. Tiểu đạo sĩ vịn chốt cửa toàn thân run rẩy. Tại run rẩy quá trình bên trong, tiểu đạo sĩ trên tay kia bình ngọc rời khỏi tay, bay đến không trung. Trong đó đan dược vừa vặn rơi vào tiểu đạo sĩ trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng bay thẳng tiểu đạo sĩ đan điền. Mà trong khoảnh khắc đó, tiểu đạo sĩ vậy quang vinh hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, tiểu đạo sĩ mơ màng tỉnh lại, phát hiện chính mình bị lôi choáng, không có đạt được dị năng, không có đạt được tiên nhân truyền pháp, vậy không có xuyên qua đến dị giới, chỉ là bị sét đánh đều có thể đại nạn bất tử. Tiểu đạo sĩ chỗ nào còn nhớ được phàn nàn cái này chút. Lúc này đứng dậy, kiểm tra mình tình huống. Tiểu đạo sĩ kinh hỉ phát hiện, bị lôi chính diện đánh trúng. Ngoại trừ quần áo thành cho, tóc lông mày hết bên ngoài. Thân thể của mình tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường. Như thế, tiểu đạo sĩ an tâm. Như thế, tiểu đạo sĩ bỏ sau khi thức dậy, trở về gian phòng của mình, đều bị sét đánh. Xuống núi kế hoạch cũng liền tạm thời mắc cạn. Lần nữa ở trên núi ở một ngày sau đó. Sáng sớm hôm sau dậy sớm đến. Tiểu đạo sĩ phát hiện một kiện để hắn nhịn không được lưu mồ hôi lạnh sự tình. Mỗi lần tỉnh ngủ đều là nhất trụ kình thiên hắn. Lần này vậy mà không có một chút điểm phản ứng. Ngọa tào, chuyện gì xảy ra? Tiểu đạo sĩ trong lòng bất an. Không phải là để sư phụ nguyền rủa. Thật hư đi. Mang không an lòng tình. Tiểu đạo sĩ đi phòng bếp cho mình làm một nồi đại bổ món ngon. Ăn như hổ đói ăn hết. Vậy cũng là sư phụ dùng để bổ thân thể lớn thuốc bổ. Theo lý thuyết liền xem như một con trâu ăn nhiều như vậy cũng phải phát tình a. Nhưng mà, tiểu đạo sĩ lại vẫn không có nửa điểm phản ứng. Cái này, tiểu đạo sĩ thật luống cuống. MMP, không hội thật thận hư đi. Tiểu đạo sĩ phản ứng đầu tiên, liền là bị sư phụ cho hố. Không chút do dự, tiểu đạo sĩ lúc này vô cùng lo lắng hướng về nhà mình sư phụ gian phòng chạy tới. Thuần thục kéo cửa ra, nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp xâm nhập. Sau đó, a tương đương, một cỗ kịch liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Tiểu đạo sĩ nhịn không được phát ra một trận kêu rên. Hắn xuyên qua, bên ngoài cửa, hai phe thế giới. Chỉ là đẩy ra một cánh cửa, tiểu đạo sĩ đã đến một cái thế giới khác. Với lại, xuyên qua liền xuyên qua đi. Người ta xuyên qua đều là long ngạo thức, nhưng đến hắn nơi này lại trở thành đoàn dự thức. Một xuyên qua, trực tiếp liền là tại ngã xuống sườn núi trên đường. Ân, không sai, tiểu đạo sĩ bị sét đánh. Trên người mình không có xuất hiện bất kỳ biến hóa, mà sư phụ hắn cái kia phiến đàn mộc môn. Lại ngay cả thông thế giới khác, sư phụ hắn cánh cửa kia liên thông thứ một cái thế giới. Là một cái thế giới võ hiệp, mặc dù linh khí cũng không đủ, nhưng so sánh với hắn chỗ ở địa cầu không gian song song mạt pháp thời đại tới nói. Đối với người tu luyện tới nói đã là tiên gia phúc địa một dạng tồn tại. Ngã xuống sườn núi tiến vào đầm nước, không có ngã chết, nhưng cái kia thật là bốn bể toàn núi. Lại đều là dốc đứng vách núi dựng đứng treo leo. Hắn vậy bị vây chết tại vách núi phía dưới. Mà vạn hạnh là, hắn lại có thể tại lưỡng giới loại này xuyên qua. Cứ như vậy, tiểu đạo sĩ tại mạt pháp địa cầu không gian song song tiếp tế. Tại thế giới võ hiệp tu luyện sư môn công pháp. Như thế nhoáng một cái 10 năm, tiểu đạo sĩ thành công đạt đến thế giới kia cực hạn. Mà tại đạt tới thế giới kia cực hạn về sau, tiểu đạo sĩ lại một lần nữa xuyên qua lưỡng giới thời điểm. Phát hiện chính mình vậy mà đến một cái tân thế giới. Khi đó hắn mới biết được. Sư phụ hắn môn so hắn tưởng tượng bên trong cơ duyên càng lớn. Vậy mà không chỉ có thể xuyên qua hai thế giới. Lại về sau hơn 100 năm. Tiểu đạo sĩ liên tiếp xuyên qua 7 cái thế giới. Không ngừng thu hoạch cơ duyên. Lại thêm có sư môn không có mất đi nửa cuốn truyền thừa. Vậy mà để hắn một thân tu vi tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong. Mấy ngày trước đây, hắn lại một lần nữa đạt đến bên trên cái thế giới cực hạn. Nghỉ dưỡng sức sau một khoảng thời gian, lần nữa mở ra mới xuyên qua hành trình. Vài phút trước, hắn mới vừa tới đến một cái tân thế giới. Một phen hỏi thăm về sau, biết được chính mình sở tại vị trí chính là Thiên Dung Thành phường thị. Thiên Dung Thành nha. Tiểu đạo sĩ biểu thị hắn quen. Không phải liền là cái kia Bách Lý Đồ Tô chỗ môn phái à? Hắn biết, mặc dù cực kỳ nghi hoặc vì cái gì rõ ràng bên trên một cái thế giới hạn mức cao nhất vẫn là nguyên. Anh đỉnh phong đâu? Cái kế tiếp thế giới lại nhưng đã là có phục hy nữ oa loại này cổ tiên đại năng cổ kiếm kỳ đám. Nhưng căn cứ nhập ra tùy tục nguyên tắc, tiểu đạo sĩ Thận Hư vẫn là quyết định trước dung nhập cái thế giới này. Mà muốn dung nhập một cái thế giới, phương pháp nhanh nhất là cái gì? Đáp án tiền. Cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Biết Thiên Dung Thành phường thị cấm chỉ giết chóc về sau. Tiểu đạo sĩ đem sư môn công pháp truyền thừa xóa đi tầng cuối cùng. Xem như hợp đạo cảnh công pháp ra bên ngoài bán. Chuẩn bị nhiều bán mấy điểm đổi lấy một bút phong phú tiền tài. Lại không nghĩ, ngay tại hắn bán công pháp thời điểm, lại gặp bốn cái hư hư thực thực chu tiên trong thế giới nhân vật. Giờ khắc này, tiểu đạo sĩ Thận Hư cả người đều là mộng bức. Nhìn một chút Trương Tiểu Phàm, lại nhìn một chút bên hông quấn lấy màu đỏ hổ phách Chu Lăng Điền Linh Nhi. Một thân quần màu lục bích dao, thích ăn mứt quả Chu Tiểu Hoàn. Nếu có người nói cho hắn biết đây không phải chu tiên loạn nhập cổ kiếm kỳ đàm thế giới, đánh chết hắn đều không tin. Bất quá cái này Thiên Dung Thành vì cái gì cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Ngay tại tiểu đạo sĩ đối cổ kiếm thế giới loạn nhập bốn cái chu tiên nhân vật mà lộn xộn thời điểm, lơ lửng tiên trên đảo, đang tại cảm thụ mình trước hai ngày vừa mới đột phá tới độ kiếp kỳ tu vi Chu Nhất Tiên. Đột nhiên mở mắt, cũng không phải hắn cảm ứng được nguy hiểm gì loại hình, mà là ngay tại vừa rồi, trong thức hải của hắn vang lên hệ thống thanh âm, chủ ký sinh, trong phường thị có chơi vui sự tình. Chủ ký sinh không ngại đi xem một cái. Chơi vui sự tình. Có thể bị thần thông quảng đại. Hệ gọi chung là chơi vui sự tình. Chu Nhất Tiên vậy hứng thú. Mở mắt ra. Ánh mắt xuyên thấu không gian nhìn thoáng qua còn đang bận bịu cùng một chỗ khắc họa bát hung huyền. Hỏa trận thần thú cùng tiểu bạch. Chu Nhất Tiên từ bỏ tìm hai người cùng đi ý nghĩ. Một cái lắc mình. Từ lơ lửng tiên đảo bên trên biến mất. Xuất hiện ở Thiên Dung Thành trong phường thị. Ra ra, ra ra, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở bên người Chu Nhất Tiên. Đã 5 tuổi tiểu hoàn nện bước tiểu chân ngắn nhào tới Chu Nhất Tiên trên thân. Ai u, ta cháu gái ngoan. Chu Nhất Tiên một thanh ôm lấy tiểu hoàn. Đối với mình ba cái, học sinh, gật đầu cười. Sau đó, đưa ánh mắt nhìn về phía còn tại mộng bức Thận Hư tiểu đạo sĩ. Vị tiểu hữu này. Lạ mặt cực kỳ a. Nhìn xem hệ thống cho vạch mục tiêu. Chu Nhất Tiên trong mắt lóe ra để cho người ta khó mà hiểu thấu đáo quang mang. Thận Hư, MMP, ta đến cùng tới một cái như thế nào thế giới? Đây là Chu Nhất Tiên a. Chu Tiểu Hoàn ra ra. Tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, sau lưng một mặt tiên nhân chỉ lộ cơ trắng. Cái này nhất định là Chu Nhất Tiên a. Như vậy ai có thể nói cho ta biết, rõ ràng chỉ là lai lịch bí ẩn, phảng phất không gì không biết, lại không có nửa điểm tu vi, gặp chuyện chỉ biết là chạy trốn Chu Nhất Tiên, đến cùng là thế nào vẽ gió lớn biến, vừa mới đột nhiên xuất hiện, ngay cả mình cái này nguyên anh đỉnh phong cảnh giới đều không có phát hiện nửa chút đoan nghê. Cái này mẹ nó xác định là Chu Nhất Tiên. Không là vị nào hợp đạo trở lên biến thái. Nhìn xem phảng phất một chút có thể thanh mình nhìn thấu Chu Nhất Tiên. Trong gió lộn xộn Thận Hư thật rất muốn hỏi một câu ta tới thật là Thiên Dung Thành. Hắn thế nào cứ như vậy không tin đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.